Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1930, chương 1932. Chu Tước không hề kiêu ngạo. Ác mộng tái hiện. Chu Tước nữ đế vốn tưởng rằng Chu Tước Tâm Nguyên bị chém rách hai lần, đã là không dám tưởng tượng tiếp cận về không xác suất sự kiện. Vạn vạn không nghĩ tới, vẫn còn có lần thứ ba. Chu Tước Tâm Nguyên rốt cuộc đã làm sai điều gì à? Các ngươi tại sao luôn muốn chém nó? An Lâm lưỡi kiếm chuyển một cái, còn muốn chém nữa một kiếm. Phản ứng kịp, Chu Tước nữ đế thanh quát một tiếng, một tay hư không vừa móc, bị chém thành hai khúc. Chu Tước Tâm Nguyên bị triệu hoán, ngay lập tức chớp động đến nữ tử trước miệng. Nữ tử môi đỏ mọng một tấm, trực tiếp đem hạt châu lần nữa nuốt xuống. Động tác thuần thục được không thể quen đi nữa luyện. Nôn. Sau đó, Chu Tước nữ đế liền bắt đầu ói như điên máu tươi. Chu Tước Tâm Nguyên lần thứ ba tan vỡ, mang đến kinh khủng cắn trả, cơ hồ phải đem nàng cho giết chết. An Lâm nơi nào sẽ bỏ qua cho cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Lúc này tay cầm thắng tà, ngũ hành chiến thể với quyền bính chi lực mở hết, đánh về phía Chu Tước nữ đế chính là một trận điên cuồng chém. Chu Tước nữ đế cũng sắp muốn điên rồi. Nàng một bên hộc máu một bên chống cự An Lâm công kích, chật vật cực kỳ, trên mặt như cũ có thần sắc kinh ngạc. Tại sao? Ngươi vì cái gì có thể trốn ra được? Ngươi rốt cuộc đối với ta luân hồi đại nhật làm cái gì? Nữ tử ngắn ngủi một sát, trắng như tuyết xuyên thấu qua hồng da thịt liền bị kiếm khí vết cắt rồi mười mấy nơi. Nhưng vẫn phải không cam địa truy hỏi đến. Trước mắt một màn này quả thực vượt qua nàng nhận thức quá nhiều. Làm gì? An Lâm nhẹ nhàng trả lời. Chu Tước nữ đế đồng tử co rụt lại. Không, không thể nào. An Lâm kiếm khí ngang dọc, ngũ hành chi lực không ngừng đánh vào trước người trên người cô gái. Cười lạnh nói, ngươi ngoại trừ nói không thể nào, sẽ còn nói cái gì? Nôn. Chu Tước nữ đế hướng về phía An Lâm, lại ói một phát máu tươi. An Lâm huy kiếm chém ra, kết quả bị chém thành hai nửa máu tươi. Đột nhiên bộc phát ra chói mắt xích mang, tươi mới huyết bạo nổ, cực hạn Chu Tước nguyên lực ngay lập tức thiêu rồi chung quanh hết thảy. Chu Tước mỗi một giọt máu tươi cũng hàm chứa liền hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không thể chịu đựng năng lượng. Này một ngụm máu tươi tạo thành nổ mạnh, uy lực bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Chu Tước nữ đế cũng là không phải muốn dùng hộp máu phương thức công kích An Lâm. Dù sao đây là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000 chiêu thức. Không biết sao bây giờ nàng tức giận công tâm. Hơn nữa tâm nguyên cắn trả, vốn chính là muốn hộp máu, liền đối với huyết dịch này tiến hành phế vật lợi dụng. Xích, một đạo hắc mang cắt rời rồi Chu Tước nguyên lực. An Lâm cả người có chút nám đen địa từ trong lúc nổ tung lao ra, tiếp tục huy kiếm chém về phía Chu Tước nữ đế. Chu Tước nữ đế nheo mắt, trong lòng hãn hữu nhiều hơn một lau thối ý. Nàng liên tục bị nhục, đối trận chiến này lòng tin đã chậm rãi rơi xuống đáy cốc. Hứa Tiểu Lan một người đôi hợp đạo hoàn thành rồi Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần, cũng đã để cho nàng không thể nào hiểu được. Bây giờ, An Lâm lại đem luân hồi đại nhật cũng chuẩn bị không có. Đây là càng vượt ra khỏi nàng nhận thức, lần lượt không thể nào. Để cho nàng Chu Tước Tâm Nguyên mỗi một lần phun ra đều phải bị đánh lén. Khí này cho nàng muốn hộp máu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chỉ có thực lực cường đại đến cực hạn rồi địch nhân mới có thể cho nàng tạo thành nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nói cách khác là nàng hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt hai người này thực lực. Nàng trạng thái bây giờ đã kém tới cực điểm, ngay cả Chu Tước Tâm Nguyên lực lượng đều không cách nào vận dụng. Dù cho kiêu ngạo như nàng, cũng không dám hứa chắc ở tiêu diệt hai người trước mắt thời điểm, sẽ không xảy ra lần nữa cái gì để cho nàng khó có thể chịu đựng ngoài ý muốn. Tạm thi hành rút lui sao? Cái ý niệm này, rốt cuộc ở Chu Tước nữ đế trong đầu hiện lên. Bàn về chạy trốn tốc độ, Chu Tước tuyệt đối là tinh vực số một, so với nắm giữ thánh vị còn lại ba vị thánh thú đều phải sắp. Nếu là nàng muốn trốn, ngoại trừ bàn cổ ngoại, không ai có thể đuổi kịp nàng. Nhưng thật muốn trốn sao? Chu Tước nữ đế thân thể không ngừng run rẩy, nội tâm dãy giụa không dứt. Chạy trốn liền đại biểu không địch lại, cho dù có thiên vạn loại lý do, cũng đại biểu nàng sợ trước mắt địch nhân. Trước mắt địch nhân khi dễ đến nàng, nàng ta cực hạn kiêu ngạo, không cho phép nàng làm ra loại chuyện này. Liệt Vũ Chân Mâu, Chu Tước nữ đế đột nhiên nổi giận quát một tiếng, cắm ở Tiên Tước Tinh sáu chuôi thông thiên thánh mâu, lần nữa rút ra. Bọn họ ở Chu Tước nữ đế ý niệm hạ vụt nhỏ lại, ngưng tụ, từ triệu trưởng rút nhỏ suốt triệu lần, biến thành nhỏ trưởng hơn một trượng trường mâu, cực hạn áp xúc năng lượng, cực hạn áp xúc uy năng, để cho mỗi một chuôi trường mâu năng lượng mật độ cũng lớn đến đáng sợ. Thậm chí chung quanh hư không tạo thành sụp đổ hủy diệt vòng xoáy, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Đi, Chu Tước nữ đế bước nhanh rút lui, một tay phất lên, sáu chuôi kinh khủng trường mâu mang theo xé rách vũ trụ oai, điên cuồng đâm về phía cách đó không xa An Lâm. An Lâm huy kiếm nổi giận chém hướng đâm tới trong đó một thanh trường mâu. Oanh, An Lâm cảm thấy một cổ mênh mông đến để cho hắn lòng rung động lực lượng. Hắn chém là không phải mâu, mà là một cái có thể tùy tiện xé rách thế giới vượt qua thần khí đổ vật. An Lâm nứt gan bàn tay, thiếu chút nữa cầm không yên chính mình kiếm. Thân thể bị mâu trung lôi cuốn cự lực đánh vào nhanh hơn tốc độ quay ngược lại. Mâu trung ẩn chứa căn nguyên thánh hỏa, càng là dọc theo thắng tà kiếm một đường lan tràn tới toàn thân. Sau đó nhanh chóng thiêu hủy đứng lên. A, An Lâm bị cháy được kêu đau đứng lên, không khỏi không thừa nhận. Trước mắt những thứ này trường mâu thật rất đáng sợ, có tùy tiện đâm bị thương hắn lực lượng. Lúc này, còn lại năm chuôi trường mâu đã gào thét tới. An Lâm thấy cảm giác trường mâu mang đến đáng sợ xuyên thứ, như cũ ngọn lửa mang đến thống khổ, trong lòng thiêu đốt lên rồi khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Hứa Tiểu Lan chính là bị kinh khủng như vậy sáu chuôi trường mâu xuyên qua hành hạ sao? Hắn lúc chạy tới sau khi liền thấy Thanh Long bị sáu đại thánh mâu đâm thủng hình ảnh, thấy Hứa Tiểu Lan kêu thảm bị đinh chết ở Tiên Tước Tinh, gặp sáu đại thánh hỏa phần thân hình ảnh, hắn hiện tại tự mình thể nghiệm một chút trường mâu uy năng, đây càng thêm khơi dậy hắn lửa giận. Cũng tại lúc này, hắn thấy Chu Tước nữ đế sau lưng rung lên hai cánh, lại lấy cực nhanh tốc độ độ hóa làm hồng mang hướng xa xa chạy trốn. Một màn này để cho sắc mặt của An Lâm đại biến. Chu Tước lại muốn chạy trốn. Bây giờ bọn họ song phương đã sớm là không chết không thôi quan hệ. Nếu để cho Chu Tước nữ đế thuận lợi chạy thoát, dưỡng thương sau đó kéo nhau trở lại, tuyệt đối là một cái cực kỳ kẻ địch đáng sợ. Không thể để cho nàng trốn, chả bất cứ giá nào đều không thể để cho nàng chạy. Đây là giờ phút này An Lâm duy nhất niệm đầu. Chu Tước nữ đế đúng là chạy trốn đến thánh thú mãnh liệt cầu sinh muốn chiến thắng nàng kiêu ngạo, để cho nàng lựa chọn chiến lược tính rút lui. Bất quá, nàng đã tại trong lòng lập được lời thề, làm hai người gặp nhau lần nữa thời điểm, nàng đem dốc hết bất cứ giá nào đi trả thù hai người, không chọn bất kỳ thủ đoạn. Thậm chí, nàng nguyện ý nhường ra lợi ích to lớn, liên hiệp bốn đại thánh thú đồng thời vây quét. Nàng phải bắt sống hai người, sau đó tiến hành vô tận hành hạ, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nàng hôm nay sỉ nhục. Chính nghĩ như vậy, Chu Tước nữ đế lông chim đột nhiên chợt nổi lên, vô cùng cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Nàng đang bị cái gì đáng sợ đồ vật ngưng mắt nhìn. Canh ba á, yêu cầu phiếu hàng tháng. Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.